Tốt nhất con dê, chương 1362, chuẩn bị chọn phương án. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Abler hơi chút trầm mặc, tiếp theo nhẹ nhàng thở dài một cái, ngữ khí trầm thấp nói ra. Hà tiên sinh, ngài nói không sai, ngũ tư cùng Logan hai người xác định vững chắc tâm, không cho con gái của ta còn sống rời đi thế giới chữa bệnh công hội. Ta kiếm cớ đã có thể nói hoàn mỹ, đồng thời nói cho bọn hắn ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo Sarana trở về. Thế nhưng, bọn hắn hay là không đáp ứng, một mực chắc chắn chờ đem con gái của ta chữa trị sau đó. Lại để cho chúng ta rời đi, hắn trong giọng nói mang theo từng tia giọng nghẹn ngào cùng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình kế hoạch này hợp tình hợp lý. Thiên y vô phùng, thế nhưng không nghĩ tới. Kết quả là hay là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù đã sớm liệu đến kết cục này, thế nhưng nghe được Abler lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một tia thất lạc. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt run lên, nói ra, không sao, Abler tiên sinh, tiếp xuống chúng ta liền khởi động dự bị phương án. Hà tiên sinh, ngài có thể hay không nói cho ta, ngài phương án nội dung cụ thể là cái gì? Abler vội vàng hỏi, ta trước tiên có thể giúp ngài tham mưu một chút, nhìn xem đến cùng có thể làm được hay không? Hắn vừa rồi cùng ngũ tư cùng Logan tiếp xúc qua, hiểu rõ ngũ tư cùng Logan hai người thái độ, biết rõ hai người này ý chí kiên định, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dao động khả năng. Hiện tại cứu ra con gái hắn hy vọng 10 phần xa vời. Cho nên hắn đối với Lâm Vũ chuẩn bị chọn phương án. Cũng không có bao lớn lòng tin. Abler tiên sinh, cái này ngài đừng hỏi nữa. Kế hoạch này biết đạo nhân càng ít càng tốt. Lâm Vũ cũng không có nói rõ. Ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ngài chỉ cần tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đem Sarana còn sống mang ra là được rồi. Lâm Vũ không có chút nào thèm quan tâm Abler là như thế nào thuyết phục ngũ tư cùng Logan. Cũng không có chút nào thèm quan tâm ngũ tư cùng Logan thái độ. Bởi vì những thứ này đối với hắn sau đó phải thi hành phương án. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt, Hà tiên sinh, ta tin tưởng ngài. Đầu bên kia điện thoại Abler cắn răng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng một tiếng. Hắn lúc trước đã bởi vì chất vấn Lâm Vũ bỏ ra thảm trọng đại giới. Cho nên lần này hắn lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng Lâm Vũ. Hơn nữa, hiện tại hắn đã cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ. Ngài nói đi, cần ta giúp ngài làm cái gì? Abler vội vàng hỏi, ta nhất định đem hết khả năng. Ta xác thực cần ngài hỗ trợ. Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, gặp lúc này đã là nước Mỹ thời gian trời vừa rạng sáng. Trầm giọng hỏi, hiện tại cái này thời gian, ngươi có thể đem Logan cùng ngũ tư hẹn đến uống rượu với nhau sao? Có thể, đương nhiên có thể, đầu bên kia điện thoại Abler không chút do dự đáp ứng xuống. Ta đoạn này thời gian thường xuyên rạng sáng tìm bọn hắn uống rượu. Bọn hắn bình thường đều là rạng sáng đến buổi sáng cái kia đoạn thời gian mới nghỉ ngơi. Những ngày qua ở thế giới chữa bệnh công hội bồi dưỡng lâu như vậy. Hắn cũng sớm đã phân không ra bạch thiên hắc giả. Vậy thì tốt quá, thuận tiện lại nghĩ biện pháp đem Sarana y sĩ trưởng cùng một chỗ kêu lên. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Nói tóm lại, ta hy vọng, đợi tại Sarana phòng bệnh người càng ít càng tốt. Hà tiên sinh, ngài muốn làm gì? Abler nghe được Lâm Vũ lời này tựa hồ cũng đoán được Lâm Vũ dụng ý, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nói, Hà tiên sinh, ngài cái này biện pháp dám chắc được không thông? Toàn bộ thế giới chữa bệnh công hội chính là một cái kín không kẽ hở thùng sắt. Các ngươi căn bản không thể nào thành công. Mặc dù hắn được chứng kiến Lâm Vũ bọn người kinh khủng thân thủ. Cũng sâu sắc bị Lâm Vũ thân thủ cho tin phục, thế nhưng hắn như cũ cho là, Lâm Vũ mấy người là không cách nào đem hắn con gái cứu ra ngoài. Bởi vì toàn bộ thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh bộ hắn ra vào vô số lần. Bảo an cấp bậc có thể nói thế giới đỉnh tiêm, muốn ra vào không làm cho bất kỳ kinh động, trừ phi Lâm Vũ bọn người là người trong suốt. Taylor tiên sinh, có thể thành công hay không? Không cần ngài hao tâm tổn trí. Ngài nếu tin tưởng ta, vậy liền dựa theo ta nói chuyện đi làm là được rồi. Lâm Vũ thanh âm trầm thấp nói ra, trung khí 10 phần, tựa hồ 10 phần có lòng tin. Đầu bên kia điện thoại Abler hơi chút trầm ngâm, tiếp theo quyết định đáp ứng nói. Tốt, vậy ta cứ dựa theo ngài nói. Một hồi ta liền đem bọn hắn mấy người gọi đi ngũ tư văn phòng uống rượu. Tốt, tiếp xuống, ngài cũng chỉ cần nghe chúng ta tin tức tốt là được rồi. Lâm Vũ hướng hắn đảm bảo nói, chờ chúng ta thành công nghĩ cách cứu viện ra Sarana tiểu thư. Liền sẽ cho ngươi gửi nhắn tin, đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nhớ kỹ, chuyện này ngươi là không rõ tình hình, không được bị ngũ tư cùng Logan nhìn ra sơ hở. Yên tâm, đến lúc đó con gái của ta không thấy, ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thừa cơ thật tốt mắng hai tên khốn kiếp này. Taylor oán hận nói ra, nội tâm âm thầm cầu nguyện Thánh Allah phù hộ Lâm Vũ bọn hắn sau cùng có thể thành công. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ tùy tiện lý rồi hạ y phục, nâng người hướng Bách Nhân Đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, như đại ca đi, Bách Nhân Đồ gật đầu một cái. Tiếp theo nắm qua một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái dương cùng Lâm Vũ đi ra ngoài. Tông chủ, vậy ta đâu? Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ không có la hắn, gấp giọng hỏi một câu. Ngươi lưu tại nơi này, thật tốt bảo hộ Annie tiểu thư là được rồi. Lâm Vũ hướng hắn giải thích nói. Càng nhiều người, ngược lại càng dễ gây nên chú ý, nói xong hắn hướng Annie lên tiếng chào. Chuyển thân cùng Bách Nhân Đồ đi ra ngoài. Hà, Annie bỗng nhiên đứng người lên, gấp giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Hai đầu lông mày mang theo một luồng nồng đậm lo lắng chi tình. Thế nào, ngươi không phải đã nói? Tin tưởng ta sao? Lâm Vũ trở lại nhìn Annie một chút, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng ngươi. Annie lần nữa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bất quá đang khi nói chuyện bước nhanh đi tới Lâm Vũ trước mặt. Duỗi ra trắng nõn cánh tay vây quanh phía sau cổ, đem rũ xuống ở ngực ngọc lục bảo thạch dây chuyền hái xuống. Đưa cho Lâm Vũ, nói ra, thế nhưng là ta không tin cha ta, nếu như ngươi bị hắn dẫn người ngăn chặn mà nói, liền đem sợi dây chuyền này giao cho hắn, đây là mẹ ta lưu cho ta, hắn nhìn thấy sau đó, nhất định sẽ trước gọi điện thoại cho ta. Trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, chỉ cần phụ thân nàng gọi điện thoại cho nàng, cái kia nàng liền sẽ lấy tính mạng mình cùng nhau áp chế. Yêu cầu phụ thân nàng bỏ qua Lâm Vũ. Lâm Vũ ngắm nhìn Annie trong tay ngọc lục bảo dây chuyền, cũng không có đi tiếp, cười lắc đầu, 10 phần tự tin nói ra, yên tâm đi, cha ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta. Chấm, ta tin tưởng ngươi. Annie lần nữa nhẹ gật đầu, bất quá trong miệng mặc dù nói như vậy, hay là đưa trong tay dây chuyền lần nữa hướng Lâm Vũ trước mặt đưa tiễn. Ánh mắt bên trong mang theo một tia bướng bỉnh, Lâm Vũ thấy thế bất đắc dĩ cười cười, hơi chần chờ, hay là đem Annie trong tay dây chuyền nhận lấy, vừa cười vừa nói, vậy ta trước hết thay ngươi đảm bảo xuống đi, không bao lâu, ta liền sẽ đem nó từ đầu chí cuối mang về trả lại cho ngươi. Nói xong Lâm Vũ không còn bất cứ chút do dự nào. Cấp tốc xoay người, mang theo Bách Nhân Đồ biến mất tại ngoài cửa trong bóng tối. Cách chương.